Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3547, chương 3548, người kém xa. Ô a hát, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long Đế trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn huyết hồng lấy một đôi mắt. Lập tức tựu như là một đầu độc xà bình thường, giơ lên song trưởng, hướng phía Thanh Lâm ngực bộ vị ấn đi, mà lúc này, Thanh Lâm đang tại hướng Lâm Đồng Phỉ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng hắn trước đây thuyết pháp, dùng Thanh Ma Long Đế ra thế cùng kiến thức, hắn đối với đạo áp là có thêm đầy đủ rất hiểu rõ, một người, một khi bị đối phương đạo áp đè chế, như vậy kế tiếp quyết đấu tự hoàn toàn không có huyền niệm, như Thanh Ma Long Đế như vậy, bị Thanh Lâm đạo áp trọng thương, như vậy kế tiếp, hắn tướng khắp nơi bị quản chế, mà đánh vỡ đây hết thảy duy nhất phương pháp tự là phá hư Thanh Lâm hiện tại loại này đạo cảnh, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên ra tay, đánh vỡ đây hết thảy. Đạo áp, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cũng là một loại đạo cảnh. Càng là người làm phép cùng cái này ở giữa thiên địa chỗ đạt thành một loại cân đối, chỉ có đánh vỡ sự cân bằng này mới có thể đánh vỡ đạo áp, cũng mới có khả năng thay đổi càn khôn. Thanh Ma Long Đế cả đời duyệt địch vô số, lớn nhỏ trận chiến đã trải qua vô số lần, hắn thập phần minh bạch một khi rơi vào đối phương đến nha bên trong sẽ có cỡ nào hung hiểm. Hắn cũng thập phần minh bạch, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể đánh nhau phá hiện tại đây hết thảy. Bởi vậy, hắn bắt được cái này trôi qua tức thì thời cơ, đem hết toàn lực hướng Thanh Lâm xuất thủ. Hèn hạ, tiểu sư đệ, coi chừng, nhìn thấy Thanh Ma Long Đế bảo khởi ra tay, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu trong nội tâm dùng mình, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hắn đối với Thanh Ma Long Đế người này, thật là hiểu rất rõ, Ma Long nhất mạch, hoàn toàn tựu là một đám độc xà, một khi bị bọn hắn tìm được cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ ra tay, nham hiểm vô cùng. Thanh Lâm theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã vượt qua Lâm Đồng Phỉ, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm, tránh không được có một loại cảm giác mất mát. Nhưng là hắn là tuyệt đối không hy vọng chứng kiến Thanh Lâm có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Lâm có thể cường đại, là hắn nhất nguyện ý chứng kiến sự tình. Trên thực tế, cho tới nay, Lâm Đồng Phỉ cũng đều cho rằng, Thanh Lâm rồi sẽ có một ngày hội siêu việt chính mình. Chỉ là không có nghĩ đến, ngày hôm nay đến chính là nhanh như vậy. Theo Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm như thế nào cũng phải trở thành ngũ trọng đại thành thiên đế, mới có thể cùng chính mình ganh đua dài ngắn. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm chỉ là vừa trở thành tam trọng thiên đế, liền làm đến nơi này hết thảy. Bởi vậy hiện tại, Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ, có chút ít nhiều phức tạp, nhưng hắn hay là không hy vọng Thanh Lâm gặp chuyện không may. Hết thảy là Thanh Lâm an nguy cân nhắc. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Đồng Phỉ mở miệng nhắc nhở Thanh Lâm thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Thanh Ma Long Đế, thực lực phi phàm, hắn tất, tụ, tập quanh thân chi lực một kích, tự nhiên cũng là hung hiểm, mau lẹ vô cùng. Lâm Đồng Phỉ mở miệng thời điểm, Thanh Ma Long Đế song trưởng, khoảng cách Thanh Lâm ngực, đã là gần trong gang tấc, oanh, nhưng mà... Lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, ngay tại Thanh Ma Long Đế song trưởng sắp chạm đến Thanh Lâm lồng ngực trong tích tắc, Thanh Lâm đột ngột một cái tát lắc tại Thanh Ma Long Đế trên mặt, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, Thanh Ma Long Đế song trưởng phía trên lực lượng lập tức trách đi phương hướng, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Thanh Lâm sau lưng tranh giành tiên chi lộ trên mặt đất. Về phần Thanh Ma Long Đế, tắc thì trực tiếp bị Thanh Lâm một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Thanh Ma Long Đế hoàn toàn là tới được nhanh, đi cũng nhanh, cả người hắn như là con quay bình thường, tại trong hư không ngược lại xoáy lấy, hướng về sau bay đi, máu tươi, theo trong miệng của hắn bay ra, tại trong hư không tạo thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, thanh ma long đế trùng trùng điệp điệp té rớt tại tranh giành tiên chi lộ trên mặt đất. Một thân màu xanh nhạt trường bào nhuốm máu, nếp uốn không thành bộ dáng, cũng không còn trước đây cái loại này tuyệt thế xuất trần. Cao cao tại thượng hình tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, toàn bộ trên trận đều yên tĩnh trở lại. Đây hết thảy, đến quá nhanh, phát sinh quá đột ngột, lại để cho tất cả mọi người không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng đã xong, mọi người, thậm chí không có nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Không rõ hắn làm sao lại giải quyết Thanh Ma Long Đế vậy cũng phố một kích. Sự tình quá trình, mà ngay cả Lâm Đồng Phỉ thấy, cũng là một hồi tức cười. Hắn một câu nhắc nhở mới vừa vặn nói xong, chiến cuộc cũng đã xong. Thanh Lâm, như trước, êm đẹp đứng ở nơi đó. Thế nhưng mà Thanh Ma Long Đế, rồi lại một lần đã gặp phải trọng thương, trực tiếp bị đánh bay. Đối với Thanh Ma Long Đế mà nói, Thanh Lâm vừa rồi một trường, đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng không tính là cỡ nào nghiêm trọng, nhưng này một cái tát cho hắn mang đến ảnh hưởng, nhưng lại vô cùng cực lớn. Thanh Ma Long Đế, cỡ nào tâm cao khí ngạo một người, bây giờ lại bị Thanh Lâm một cái tát quất vào trên mặt cho rút đã bay. Đây tuyệt đối là hắn chỗ khó có thể tiếp nhận sự tình. Cũng là đối với hắn một loại lớn lao vũ nhục. Xahat, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau. Thanh Ma Long Đế trong miệng, mới lại một lần phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Sau đó nhanh chóng đứng dậy. Dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng có thể chứng kiến, lúc này Thanh Ma Long Đế, nửa bên mặt đều sưng đỏ khởi lão cao, cả người hắn, tóc tai bù xù, không có, nữa trước đây cái chủng loại kia khí bao hàm, trở nên chật vật không chịu nổi. Nhân loại, bổn tọa chính là Ma Long Thiên Đế chi tử. Hôm nay, bổn tọa thề chém giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to. Không tiếc chuyển ra phụ thân của mình, dùng vô cùng ác độc ngôn ngữ, uy hiếp Thanh Lâm, nhưng mà, hắn một câu, còn chưa từng nói xong, Thanh Lâm liền lách mình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói thiệt cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Thanh Lâm khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh. Nhìn về phía Thanh Ma Long Đế ánh mắt, cũng là tràn đầy xem thường. Dục đánh bại một người, phương pháp tốt nhất, tự là trước hết để cho hắn sụp đổ. Thanh Lâm hiện tại làm, chính là muốn trước theo trên tâm lý, đánh bại Thanh Ma Long Đế. Lâm Đồng Phỉ đã trở thành Thanh Ma Long Đế tâm ma. Mà Thanh Lâm, muốn cho hắn triệt để nhập ma. Ngươi, thật sự kém xa. Thanh Lâm lại một lần mở miệng, không chút nào thêm che giấu vũ nhục, coi rẻ Thanh Ma Long Đế. Một câu, ngươi kém xa. Tuy nhiên lời nói không nhiều lắm, nhưng lại để cho người khó có thể thừa nhận. Phàm là tâm cao khí ngạo người, nghe thế dạng một câu, đều muốn trong nội tâm sụp đổ. Chớ đừng nói chi là Thanh Ma Long Đế, từng bị Thanh Lâm đảo áp chế. Càng bị hắn một cái tát cho đập bay. Ta, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo Thanh Lâm một câu nói ra miệng, Thanh Ma Long Đế trên mặt biểu lộ, tự là liên tiếp biến hóa. Chính yếu nhất chính là, hắn trong cặp mắt, nguyên bản lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt không thấy rồi. Mà chuyển biến thành chính là một loại mất trật tự, một loại thất hồn lạc phách. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người biết nói, Thanh Ma Long Đế đã xong, hắn đã theo trên tâm lý, bị Thanh Lâm cho đánh bại. Về phần thực lực phương diện, tất cả mọi người tin tưởng, Thanh Ma Long Đế bại vong, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm trong tay, một hồi lưu quang lập lòe. Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến. Thanh Ma Long Đế long đầu quyền trưởng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cũng bị hắn nhắm ngay Thanh Ma Long Đế đầu lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.